Chương 850, nhận chủ. 1. An gia thành nam. Trong phòng chỉ có Dương Diệp cùng An Bích Như, kỳ thật bản thân Dương Diệp không muốn tới gặp An Bích Như, bởi vì lúc này bọn họ đã có lập trường đối địch, gặp mặt thì thế nào, hắn không biết tại sao đám người An Bích Như lại kết minh với La Tuấn, nhưng mà hắn biết rõ, đó là sự thật mà hắn không thể thay đổi. Dương Diệp cũng biết đây là việc hiển nhiên, dường như người và nhân hoàng có ân oán. An Bích Như nói. Dương Diệp gật đầu. Ta có thể ra một điều giải thay các ngươi, An Bích Như nói, Nam vực nhất thống, đó là chiều hướng phát triển, không phải ngươi có thể ngăn cản, bởi vì, một ít thế gia trung vực, kể cả tông môn cửu phẩm cũng đã đạt thành hiệp nghị với La Tuấn, trợ giúp hắn nhất giống Nam vực, không đúng, hẳn là nhất thống cả huyền giả đại lục, ngươi đối nghịch với hắn tương đương đối địch với tất cả thế gia và tông môn, hiểu cưa cha. Hắn hứa hẹn các ngươi cái gì? Dương Diệp rất ngạc nhiên. Rốt cuộc La Tuấn cho những thế gia tông môn này hứa hẹn cái gì, không ngờ lại làm cho bọn họ kết minh với hắn. An Bích Như trầm ngâm một lát, nói, sau khi nhất thống các vực, hắn sẽ cho những tông môn cùng với thế gia này khai tông lập phái tại các vực. Nói đơn giản một chút, nếu như hắn thống nhất Nam vực, như vậy các tông môn cửu phẩm cùng với một ít thế gia trung vực có thể khai tông lập phái tại Nam vực, sau đó tuyển nhận đệ tử, lớn mạnh tông phái mình. Mà thế lực tông môn cũng trải rộng đến cả huyền giả đại lục. Có tông môn nào chịu nổi hấp dẫn như thế chứ? Thì ra là thế, Dương Diệp hiểu ra, nói, hắn hứa hẹn cho An gia cái gì, cho cửa hàng của An gia trải rộng cả huyền giả đại lục. An Bích Như nói, ta không có lý do cự tuyệt, bởi vì hắn đại thế đã thành, cự tuyệt sẽ đại biểu với khai chiến. Lúc này, phía sau hắn có quái vật khổng lồ là Đỉnh Hán Đế Quốc, hai bên lại có tông môn cùng thế gia ủng hộ, An gia không cách nào chống cự. Dương Diệp nhíu mày, nghe An Bích Như nói. Tình cảnh Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng lúc này rất không ổn, bởi vì chỉ dựa vào Đại Tần Đế Quốc và Huyền Thú Đế Quốc thì không thể chống lại Đỉnh Hán Đế Quốc cùng các thế gia tông môn trung vực liên thủ, chớ nói chi hiện tại trong Đại Tần Đế Quốc còn có Nguyên Môn chưa thanh trừ. Ngươi và La Tuấn có thì cũng không phải tử thù, nếu ta ra mặt điều giải thay các ngươi, nên có thể hóa giải, dùng năng lực của ngươi, hắn tất nhiên sẽ trọng dụng ngươi. An Bích Như nói, Dương Diệp nhìn An Bích Như. Hắn nhìn thẳng vào đối phương và cau mày, vào lúc hắn đang chuẩn bị nói cái gì, Dương Diệp lại lắc đầu cười nói, ta đột nhiên phát hiện, giữa chúng ta có lẽ thực không thích hợp, ta biết người có hảo ý, phần này tâm ý này ta nhận. Nếu ngày sau ta xung đột với ngươi, ngươi không cần hạ thủ lưu tình, bởi vì ngươi không nợ ta cái gì, đồng dạng, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, bởi vì, ta chưa bao giờ nhân từ với địch nhân của mình. Nói xong, Dương Diệp quay người rời đi. Thân thể An Bích Như cứng đờ, nàng xuất thần nhìn Dương Diệp đi ra ngoài, địch nhân, mình và hắn sẽ trở thành địch nhân sao? Hoặc là nói, từ nay về sau mình và hắn là địch nhân, đúng, nhất định thế, hắn ích kỷ, keo kiệt, trong ánh mắt không cho phép có hạt cát nào, mình kết minh với kẻ địch của hắn nhất định sẽ xem mình thành địch nhân. Thế nhưng mà, chính mình làm sai sao? Không có sai, An gia chỉ có thuận theo thủy triều mới có thể lâu dài. Chính mình là chủ nhân An gia, làm như vậy, tự nhiên là đúng, mình làm vậy không khác gì trở thành địch nhân của hắn, chính mình nguyện ý trở thành địch nhân của hắn sao? Dương Diệp không quay đầu lại, hắn biết rõ đối với An Bích Như mà nói là có chút không công bình, nhưng mà không có biện pháp, hắn chỉ có thể làm như vậy. Nàng đã có lựa chọn, thế là mọi người chỉ có thể đối địch. Hiện tại nói rõ việc này để về sau không cần cố kỵ, đây là chuyện tốt nhất hiện tại, Dương Diệp dừng bước lại. Bởi vì nữ tử áo đen đã xuất hiện trước mặt hắn. Dương Diệp căm tức, nói, ngươi có biết mình rất đáng ghét hay không? Nếu như thực lực đủ, hắn tuyệt đối sẽ lột quần áo của nữ tử này và ngược đãi 100 lần, 1000 tầng. Bởi vì nữ nhân này phun uy hiếp hắn, hơn nữa ưa thích quy những chuyện làm sai lên đầu hắn rất căm tức việc này. Cảm giác lạnh lẽo bao phủ toàn thân, làm cho Dương Diệp cảm giác run rẩy. Xin lỗi nàng, nữ tử mặc áo đen nói chuyện cực cạnh. Không mang theo một tia cảm tình nào. Dương Diệp nói, An phu nhân, ta không muốn đối địch với ngươi, nhưng mà đáng tiếc, ngươi lựa chọn đứng bên hắn, ta không thể nói ngươi lựa chọn là sai, nhưng mà, chúng ta đã trở thành đối địch, đây cũng đã là sự thật. Nhưng việc đã đến mức này, ngươi muốn ta nói như thế nào, làm như thế nào? Ngươi sẽ chết, sau lưng có giọng nói của An Bích Như truyền tới. Dương Diệp lắc đầu, nói, ngươi không hiểu ta cũng không hiểu ngươi, à. Cứ như vậy đi, ta thật sự không thích dây dưa dài dòng, không quả quyết. Cáo từ. Nói xong, Dương Diệp không dừng lại, hắn bước đi nhanh hơn, cũng biến mất trong tầm mắt An Bích Như. Cô, ta sai sao? An Bích Như nhìn về phía nữ tử mặc áo đen. Nữ tử mặc áo đen trầm giọng nói, người này lòng dạ nhỏ mọn, thủ đoạn càng tàn nhẫn, trọng yếu nhất hắn thiên phú cùng thực lực cực kỳ khủng bố. Nếu hắn phát triển, tương lai còn đáng sợ hơn cả tổ sư kiếm tông, nhưng hắn không có khả năng đi tới bước đó. Nhân hoàng sẽ không cho hắn cơ hội phát triển. Cho nên, ngươi không có sai, căn bản không cần vì hắn mà tự trách, không đáng, ngươi cảm thấy, nhân hoàng thật sự có thể thống nhất Nam vực sao? An Bích Như nói, chương 851, nhận chủ, 2, nữ tử mặc áo đen kinh ngạc, nói, nha đầu, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? An Bích Như lắc đầu, nói, ta tự nhiên sẽ không cầm cả An gia để làm trò đùa, ban đầu, ta cho rằng nhân hoàng nhất thống Nam vực đã thành kết cục đã định, nhưng mà hiện tại, dùng lực lượng một mình hắn lại có thể làm cái gì? Nữ tử mặc áo đen trầm giọng nói, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ có một loại cảm giác La Tuấn không có dễ dàng nhất thống Nam vực như vậy, An Bích Như nói. Quên hắn đi, các ngươi đã không có khả năng. Ta thấy La Tuấn có ý với ngươi, hắn là nhân kiệt đương thời, nha đầu ngươi. An Bích Như ra khỏi An phủ, Dương Diệp thở dài, tuy hắn không muốn là địch với An gia, nhưng mà không có biện pháp, hiện tại bọn họ đã nhất định trở thành địch nhân. Nếu là địch nhân, sau này phải cẩn thận mới được, những sát thủ của An gia cực kỳ khó giải quyết, điểm ấy hắn vô cùng rõ ràng. Về phần An Bích Như, Dương Diệp lắc đầu, hắn cũng xóa tên của nàng ra khỏi đầu, nếu nàng lựa chọn đứng bên phía La Tuấn, như vậy chính mình có thể thế nào? Cho nên, tất cả đều bay theo gió, nghĩ vậy, xoắn xuýt trong mắt Dương Diệp cũng biến mất, cũng biến thành lạnh lùng như băng. Móc ra một tấm truyền âm phù và kiếp nổ, Dương Diệp đã liên lạc với Hiểu Vũ Tịch ở cách đó vài chục dặm, sau đó lại bảo Hiểu Vũ Tịch quay trở lại Huyền Thú Đế Quốc, cũng bảo Thú Hoàng và Thủy Hoàng sớm chuẩn bị. Tình huống bây giờ quả thật có chút không xong, Định Hán Đế Quốc tăng thêm hai An gia, còn có những tông môn kia ủng hộ, chỉ sợ Huyền Thú Đế Quốc cùng Đại Tần Đế Quốc không thể ngăn cản nổi La Tuấn, hiện tại đã có kết cục phải chết. Sau khi đứng im nửa ngày, cổ tay Dương Diệp khẽ động, Nhân Hoàng Giáp cùng Nhân Hoàng Ấn xuất hiện trong tay, nhìn hai kiện tiên thiên đạo khí trong tay, sắc mặt Dương Diệp âm trầm, hắn không cách nào sử dụng hai món này, đặc biệt là Nhân Hoàng Giáp, nó còn giở trò vào thời khắc mấu chốt, thiếu chút nữa hại chết hắn. Việc này làm cho hắn Dương Diệp căm tức đến cực điểm. Trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên Dương Diệp nói, có thể giúp ta một chút không? Nói xong, một tiểu nữ hài xuất hiện trước mặt Dương Diệp, tiểu nữ hài trôi nổi trên không trung, trong tay cầm bảo thạch ngọc trượng. Bộ dáng rất cao ngạo. Xem mặt mũi ngươi yếu như vậy, nói đi, tiểu nữ hài nói, khóe miệng của Dương Diệp co giật, hắn thật sự muốn đánh tiểu nữ hài, nếu như thực lực đủ, hắn áp chế suy nghĩ không thực tế xuống, nói, đây là hai kiện tiên thiên đạo khí, uy lực rất lớn, nhưng mà ta không thể sử dụng, ngươi có biện pháp nào làm khí linh của chúng biến mất hay không? Ánh mắt tiểu nữ hài nhìn sang Nhân Hoàng Giáp, sau đó dùng bảo thạch ngọc trượng trong tay gõ gõ vào Nhân Hoàng Giáp, nói, đi ra. Một đạo kim quang xuất hiện, tiểu long màu vàng xuất hiện tại nơi này, tiểu long màu vàng nhìn Dương Diệp, sau đó ánh mắt nhìn lên người tiểu nữ hài, vào lúc nhìn thấy tiểu nữ hài, trong đôi mắt tiểu long màu vàng lộ ra hoảng sợ nhân tính hóa. Vì cái gì không nhận hắn làm chủ, tiểu nữ hài chỉ Dương Diệp, chất vấn tiểu long màu vàng. Dương Diệp, tiểu long màu vàng nhìn Dương Diệp, sau đó lắc lắc cái đầu nhỏ, nó không ngừng bơi qua bơi lại quanh tiểu nữ hài, hình như đang giải thích cái gì đó. Bành, tiểu nữ hài cầm ngọc trượng đập vào đầu tiểu long màu vàng lập tức bò trên mặt đất, thân hình run run. Tiểu nữ hài nói, bớt nói nhảm cho ta nhờ, nếu không phải nhìn ngươi tu hành không dễ, ta một chưởng đập nát linh trí của ngươi, cho ngươi trở về hỗn độn. Một câu, có nguyện ý nhận hắn làm chủ hay không? Nếu không nguyện ý, ta sẽ đập chết ngươi. Dương Diệp. Tiểu long màu vàng ủy khuất nhìn tiểu nữ hài lại không chút thay đổi. Nàng còn vung tay phải lên, một tia sáng màu lam xuất hiện, dưới uy hiếp của tiểu nữ hài, ánh mắt tiểu long màu vàng cuối cùng nhìn sang Dương Diệp, sau đó phi thường không muốn bay tới trước mặt Dương Diệp. Trong ánh mắt kích động của Dương Diệp, mi tâm tiểu long màu vàng bắn vào trong mi tâm của Dương Diệp. Sau nửa ngày, sắc mặt Dương Diệp vui vẻ, bởi vì hắn cảm nhận được tin tức và cảm xúc của tiểu long màu vàng. Tiểu nữ hài thu hồi bàn tay nhỏ bé, sau đó nói, nó đã nhận người làm chủ nhân, người có thể dùng hai kiện rác rưởi này. Ta trở về nghỉ ngơi, gần đây ta muốn nguyện công khôi phục thực lực, có một đoạn thời gian rất dài sẽ không ra ngoài, ngươi không nên chọc tai họa, hiểu chưa? Cái gì mới không gọi chọc tai họa? Dương Dịch nói, tiểu nữ hài cau mày, nàng suy nghĩ một lúc mới nói, chính là không nên đi chọc giận người mà ngươi đánh không lại, biết không? Nếu ta chọc người đánh không lại thì sao? Dương Dịch nói. Giết hắn, tiểu nữ hài nói. Giết không chết làm sao bây giờ? Vậy thì chạy. Dương Dịch, chương 852, Phủ Thành Chủ. Một, tiểu nữ hài tiến vào tiểu tuyên qua, Dương Dịch nhịn không được bắt đầu dò xét Nhân Hoàng Ấn cùng Nhân Hoàng Giáp, lúc trước hắn không có thu phục chiếm được Nhân Hoàng Giáp, không ngờ uy lực Nhân Hoàng Giáp cũng đã khủng bố như vậy, hiện tại hắn đã thu phục chiếm được, có thể được khí linh Nhân Hoàng Giáp tương trợ, hiện tại phòng ngự của hắn đã khủng bố hơn rất nhiều. Tâm niệm vừa động, một tầng kim quang tự động tiến ra khỏi cơ thể Dương Dịch. Kim quang giống như hào quang hơi mỏng bao phủ toàn thân Dương Diệp. Dương Diệp hoạt động tứ chi, phát hiện tầng này kim quang này cũng không ảnh hưởng đến hoạt động của hắn, việc này làm nội tâm của Dương Diệp thở ra một hơi. Bàn tay hắn chạm vào kim quang, hắn cảm thấy mình chạm vào một tầng mềm mại như bông. Trầm ngâm một lúc, Dương Diệp tâm niệm vừa động, một thanh huyền kiếm phóng lên trời, huyền kiếm dưới sự khống chế của Dương Diệp bắn vào trước ngực của hắn. Lập tức, trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, thanh huyền kiếm này dùng tốc độ kinh người bắn ngược trở lại. Bắn ngược, Dương Diệp vui mừng, hắn không nghĩ tới Nhân Hoàng Giáp này không chỉ có phòng ngự khủng bố tới như thế, hơn nữa nó còn có hiệu quả bắn ngược trở lại, điều này thật sự vượt qua ý nghĩ của hắn. Ánh mắt Dương nhìn vào Nhân Hoàng Ấn, Nhân Hoàng Ấn này có năng lực đặc thù gì? Cũng không thể chỉ biến lớn rồi nên người, tuy uy lực cũng rất cường đại, nhưng mà nếu như chỉ như vậy, vậy cũng rất xin lỗi bốn chữ tiên thiên đạo khí. Dương Diệp gọi Mục Quân ra, hắn cũng hỏi thăm, rốt cục biết được tác dụng của Nhân Hoàng Ấn, từ đó hình thành trấn áp cái gì? Cái gì cũng có thể trấn áp, nói thí dụ như trấn áp số mệnh, trấn áp linh mạch, trấn áp tử khí, thậm chí trấn áp mọi người. Đương nhiên, không phải nói trấn áp là có thể trấn áp, dù sao dùng thực lực của hắn không thể phát huy toàn bộ uy lực của Nhân Hoàng Ấn đến trấn áp người. Mà ngay cả Nhân Hoàng Giáp, hắn chỉ có thể thúc giục trong thời gian ngắn mà thôi. Bởi vì thật sự quá tiêu hao huyền khí, cho dù có tiểu tuyên qua, hắn cũng không dám tùy ý thúc dục tiên thiên đạo khí. Nói tóm lại, cảnh giới của hắn quá thấp. Không có rất nhiều bảo bối siêu cấp, nhưng mà hắn thúc dục không nổi. Giống như chi phiếu ngàn vạn vàng, nhưng mà hắn chỉ có thể rút được 100 vàng mỗi lần. Hắn muốn tìm nơi tốt để tu luyện, tăng lên chính mình, hắn căn bản không có thời gian, rất nhiều chuyện một việc tiếp một việc, làm cho hắn không có thời gian, cho nên... mỗi lần tăng lên đều là tăng trong giết chóc. Thu thứ tốt, Dương Diệp đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên, đồng tử Dương Diệp co rụt lại, tâm niệm vừa động. Một thanh huyền kiếm hóa thành kiếm quang bắn thẳng vào một góc cách đó 10 trượng. Nhanh như tia chớp, trong nháy mắt đã đến. Kiếm hoàng chậm đã, tại hạ cũng không có ác ý. Trong góc, đột nhiên có giọng nói lo lắng vang lên, lập tức một người trung niên xuất hiện trong tầm mắt Dương Diệp. Trung niên đổ mồ hôi lạnh. Bởi vì thanh kiếm này chỉ cách hắn nửa tấc, nếu như lúc trước hắn hô chậm một chút, hiện tại hắn chỉ sợ biến thành thi thể. Nghe đồn kiếm hoàng có chém giết cường giả tôn giả cảnh, quả nhiên một kiếm này quá mạnh, hắn là huyền giả linh giả cảnh đỉnh phong cũng không thể ngăn cản được. Ngươi là ai? Dương Diệp trầm giọng hỏi, người trước mắt vừa đến, có lẽ đối phương không nhìn thấy chuyện lúc trước, bằng không hắn đã chém xuống rồi. Trung niên thở ra một hơi thật dài, sau đó nói, tại hạ Lục Dật Hiên, là người Phủ Thành Chủ. Dương Diệp cau mày, nói, Phủ Thành Chủ. Trung niên gật gật đầu, nói, phụng lệnh Thành Chủ, mời Kiếm Hoàng đến Phủ Thành Chủ tụ hội. Dương Diệp trầm mặt, Thành Chủ mời hắn đi Phủ Thành Chủ làm cái gì? Dường như mấy thế lực lớn, cổ vực thành này, cũng chỉ có Phủ Thành Chủ là không gia nhập La Tuấn. Chẳng lẽ đối phương có thù với Đỉnh Hán Đế Quốc, hay đối phương có ý định khác? Thành Chủ nói, hắn và công tử có mục tiêu chung. Trung niên lại nói. Dương Diệp trầm ngâm một lúc, sau đó nói, dẫn đường đi, bất kể như thế nào, hắn cảm thấy hắn nên đi gặp đối phương, hiện tại, hắn rất cần minh hữu, bằng không thì, tình cảnh của Đại Tần Đế Quốc và Huyền Thú Đế Quốc thật đáng lo, dưới sự dẫn dắt của Lục Dật Hiên, hai người nhanh chóng đi vào Phủ Thành Chủ. Dương Diệp vừa tiến vào trong cánh cửa Phủ Thành Chủ, một đạo kiếm, khí đột nhiên bắn ra, sắc mặt của Dương Diệp biến hóa. Bởi vì bên trong đạo kiếm khí này ẩn chứa kiếm ý, hơn nữa còn là kiếm ý lục trọng. Thành chủ này phủ muốn giết hắn, khả năng không lớn, bởi vì Lục Dật Hiên bên cạnh hắn kinh ngạc, hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới có người lại ra tay với mình. Dương Diệp cong ngón búng ra, một đám kiếm ti đánh tan kiếm ý đang đánh tới. Ồ, không ngờ dễ dàng đánh tan kiếm khí của ngươi, kiếm hoàng ngươi đúng là có thực lực. Một giọng nói chậm rãi truyền đến, sau đó một nữ tử mặc váy dài xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Nữ tử váy đỏ có dung mạo rất đẹp, chỉ nhìn Dương Diệp một lúc, trong mắt nàng đầy khiêu khích. Nhìn thấy nữ tử, khóe miệng Lục Dật Hiên co lại, hắn cười xấu hổ với Dương Diệp, nói, Dương công tử, vị này chính là thiếu thành chủ, tên là Lục Kiếm Giao, nàng là một kiếm tu. Trước đó ra tay cũng không có ác ý, chỉ muốn luận bàn với Dương công tử một chút, mong rằng Dương công tử bỏ qua cho. Dương Diệp nói, Lục cô nương không đến 20 năm tuổi đã đạt tới kiếm ý lục trọng, thiên phú như vậy. Là thất trọng. Lục Kiếm Giao cắt lời của Đu Quân Diệp, nói, chương 853, Phủ Thành Chủ. Hai, nghe nói ngươi đã đạt tới kiếm ý bát trọng, là thật sao? Dương Diệp gật đầu, hắn cũng không có giấu giếm. Đôi mắt Lục Kiếm Giao sáng ngời, nói, chúng ta luận bàn một chút. Dương Diệp lắc đầu, luận bàn với đối phương không có ý nghĩa gì cả. Hắn không làm chuyện không có ý nghĩa. Thiếu thành chủ đại nhân vẫn đang chờ Dương công tử. Lục Dật Hiên vội vàng ngắt lời, nhưng hắn biết rõ tính tình của thiếu thành chủ cuộc cường, hiếu thắng, không chừng nàng sẽ rút kiếm đánh Dương Diệp. Lục Kiếm Giao biểu môi, thu kiếm lui sang một bên. Nàng hung dữ nhìn Dương Diệp, hiển nhiên, đối với Dương Diệp cự tuyệt, nàng thật khó chịu. Lục Dật Hiên thở ra một hơi, sau đó nói với Dương Diệp, Dương công tử, mời. Dương Diệp gật gật đầu, sau đó đi lên phía trước, sau khi đi qua bên cạnh Lục Kiếm Giao, đột nhiên Lục Kiếm Giao rút kiếm, ngay sau đó có một đám sương mù xuất hiện bao phủ phạm vi 10 trượng chung quanh Dương Diệp, mà một kiếm của Lục Kiếm Giao giống như sương mù phiêu miểu, nhìn không thấy quỹ tích, một lúc ở phía trước, một lúc ở phía sau, phiêu miểu khó lường. Dương Diệp khẽ nhíu mày, hắn lần đầu tiên nhìn thấy kiếm pháp nhờ ư vậy, nhưng mà đối với hắn mà nói, đây là trò con nít, hắn có kiếm tâm thông minh. Hắn không quan tâm tới ảo giác của kiếm pháp này. Tuy bên trong kiếm kỹ này cũng có chút có thể học tập, kiếm kỹ này công kích quá quỷ dị. Mặc dù không có tác dụng với hắn, nhưng mà trên đời này cũng không phải là mỗi người đều có kiếm tâm thông minh. Nhìn thấy Dương Diệp nhíu mày, Lục Kiếm Giao lập tức vui vẻ, trong mắt sinh ra khinh miệt và đắc ý. Phiêu miểu kiếm pháp là kiếm kỹ thiên giai, đã từng có cường giả tôn giả cảnh suýt nữa trúng chiêu của nàng. Dương Diệp được gọi là kiếm hoàng chỉ là linh giả cảnh. Hắn làm sao chống được kiếm pháp của nàng? Cổ tay của Lục Kiếm Giao khẽ động, ảo giác trong sương mù dừng lại và tấn công Dương Diệp. Dương Diệp không có trốn, cũng không có rút kiếm, tùy ý cho những kiếm kia đâm tới. Keng! Một thanh kiếm đâm vào vai trái của Dương Diệp, Lục Kiếm Giao kinh hãi, bởi vì nàng phát hiện kiếm của nàng không thể tiến thêm, cũng không thể thu lại. Dương Diệp vung tay lên nắm lấy cổ của Lục Kiếm Giao. Dương công tử hạ thủ lưu tình, bên cạnh Lục Dật Hiên kinh hãi, hắn vội vàng nói. Nhìn nữ tử trước mắt, Dương Diệp nói, ngươi sợ dĩ dám động thủ với ta, đó là vì ngươi biết rõ, cho dù ta thắng ngươi cũng không dám giết ngươi, ngươi có dám đánh cược ta dám giết ngươi hay không? Nói xong, tay của Dương Diệp hơi dùng sức, sắc mặt Lục Kiếm Giao trắng bệch. Trong mắt Lục Kiếm Giao có một tia hoảng sợ, trực giác nói cho nàng biết, nam tử trước mắt này thực có can đảm giết nàng, hắn thực có can đảm nhưng nàng chịu thua hay sao? Lục Kiếm Giao nàng làm sao có thể chịu thua nam tử trước mặt? Đúng lúc này, Dương Diệp lại buông tay ra, hắn thả Lục Kiếm Giao ra, nói, tùy hứng cần trả giá thật nhiều. Những năm này, ta đã thấy quá nhiều người tùy hứng, bọn họ cơ bản đều chết, trong đó có rất nhiều bị ta giết. Kiếm giả, nên thẳng không công, bất khuất, đối mặt với cường địch cũng dám rút kiếm, nhưng không thể không đầu óc đi khiêu chiến người mình đánh không thắng, đó không gọi là dũng khí, mà gọi là muốn chết, hiểu chưa? Ngươi đang giáo huấn ta sao? Lục Kiếm Giao nhìn hầm hầm Dương Diệp, một đạo kiếm quang hiện lên. Một mũi kiếm dừng ở mi tâm của Lục Kiếm Giao, thân thể nàng cứng đờ lần thứ hai, cũng không dám có chút cử động nào. Dương Diệp lạnh lùng nói, ta không có tư cách giáo huấn ngươi sao? Ngươi! Lục Kiếm Giao chán nản. Ngươi cái gì ngươi? Dương Diệp nói, ngươi là đối thủ của ta sao? Ngươi không tiếp được một kiếm của ta, ngươi còn có cái gì tự hào? Tức giận, đó là biểu hiện của kẻ yếu, ngươi bây giờ tức giận, ngươi là kẻ yếu, bởi vì ngươi không có tư cách phản kháng, ngươi là kẻ yếu không nhìn rõ kiếm của ta, ngươi còn tu kiếm đạo thế nào? Trong mắt Lục Kiếm Giao sinh ra bọt nước, nàng nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, dường như muốn dùng ánh mắt giết Dương Diệp, nàng chưa từng bị người nào đối đãi như thế. Trong nội tâm nàng thề, nhất định phải giết hắn, nhất định phải giết hắn. Thu kiếm, Dương Diệp đi vào bên trong, nhìn cũng không nhìn Lục Kiếm Giao, hắn sở dĩ làm như vậy, một là muốn giáo huấn nữ nhân này một chút, hai là muốn chỉ điểm đối phương một chút, bán cho thành chủ một nhân tình, hắn tin tưởng, hắn làm tất cả, thành chủ đã nhìn thấy, bởi vì vào thời khắc hắn đi vào nơi này đã có cảm giác bị nhìn chằm chằm. Kiếm Hoàng đúng là danh bất hư truyền. Dương Diệp mới vừa tiến vào đại sảnh, một trung niên mặc hoa bào cười nói, chương 854, Kiền Khôn Đồ. Một, nhìn thấy trung niên nhân, đồng tử Dương Diệp co rụt lại, bởi vì trung niên nhân này cho hắn cảm giác như hắn gặp yêu hoàng, thực lực thâm bất khả trắc, tiền bối chính là thành chủ cổ vực thành. Dương Diệp hỏi. Trung niên nhân gật gật đầu, nói, bọn họ cũng gọi ta là Lục Thành Chủ, ngươi cũng có thể gọi ta là Lục Thành Chủ. Dương Diệp nói, Lục Thành Chủ, ta rất ngạc nhiên, thế lực trong cổ vực thành đều đầu nhập vào La Tuấn, vì sao thành chủ lại không đầu nhập vào bọn họ? Còn nữa, theo lý mà nói, La Tuấn sẽ không bỏ qua phủ thành chủ, nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác lại không động tới, không biết Lục Thành Chủ có thể giải thích nghi hoặc cho ta hay không? Lục Thành Chủ cười nói, ta biết ngay ngươi sẽ hiếu kỳ. La Tuấn cho ra thù lao rất mê người, nhưng mà ta không tin hắn có thể thực hiện. Thiên hạ nhất thống, La Tuấn trưởng khống tín ngưỡng một đại lục, cầm Nhân Hoàng kiếm trong tay, sau lưng lại có Định Hán đế quốc ủng hộ, khi đó, những thế gia cùng tông môn chúng ta trong mắt hắn chỉ là gà đất chó kiển mà thôi. Đến lúc đó hắn chân chính được chim quên ná, đặng cá quên nơm. La Tuấn rất mạnh. Dương Diệp nhíu mày hỏi, Lục Thành Chủ nói, bây giờ không phải là rất mạnh, nhưng mà sau khi hắn nắm giữ tín ngưỡng của một đại lục, hắn khi đó, cho dù chỉ là một gã linh giả cảnh cũng có thể dùng Nhân Hoàng kiếm triệu hoán tín ngưỡng lực chém giết hoàng giả cảnh, thực lực của hắn sẽ tăng lên theo quyền thế và tín ngưỡng, quyền thế càng lớn, tín ngưỡng lực càng nhiều, thực lực của hắn lại càng mạnh, thậm chí, hắn căn bản không cần tu luyện, chỉ cần có quyền thế cùng tín ngưỡng lực, hắn có thể tự động tăng cảnh giới. Thật biến thái, Dương Diệp nheo mắt, không hổ là người phát ngôn của thiên địa, thật sự là gặp may mắn. Hắn hiện tại chỉ nắm giữ tín ngưỡng lực của Định Hán đế quốc, nhưng mà thực lực của hắn lúc này đã có thể chém giết tôn giả cảnh. Ngươi ngày sau nếu giao thủ với hắn phải cẩn thận Nhân Hoàng kiếm, thanh kiếm kia tăng thêm tín ngưỡng lực tương đương với thiên địa đánh ngươi, hắn nhận được thiên địa phù hộ cùng tán thành. Lục Thành Chủ nói, nếu như hắn nguyện ý đấu một một với ta thì tốt, đáng tiếc hắn sẽ không. Dương Diệp nói, trong giọng nói tràn đầy tin tưởng, Lục Thành Chủ nhìn Dương Diệp, sau đó nói, dùng thực lực hai người các ngươi bây giờ, ngươi quả thật có thể chém giết hắn, nhưng mà nếu để cho hắn nắm giữ tín ngưỡng lực các vực khác, nếu ngươi muốn giết hắn cũng không còn nhẹ nhàng như vậy. Thậm chí, bị hắn giết cũng có khả năng. Dương Diệp cũng không tranh luận, nói, tiền bối giống chưa trả lời vấn đề thứ hai của ta, hắn sở dĩ không động vào phủ thành chủ ta, đó là vì hắn tạm thời còn không động được. Lục Thành Chủ nói, nếu phủ thành chủ ta nguyện ý, hiện tại có thể tiêu diệt phệ hồn quân đoàn của hắn mang tới, nhưng việc này không có ý nghĩa, bởi vì Định Hán đế quốc còn có thể phái càng nhiều cường giả đến, hơn nữa khi đó phủ thành chủ ta căn bản không cách nào ngăn cản. Lục Thành Chủ bảo ta đến đây, là vì sao? Dương Diệp nói. Lục Thành Chủ nói, biết rõ vì sao La Tuấn hắn hiện tại còn không có binh pháp Nam Vực không? Không chờ Dương Diệp trả lời, hắn lại nói, bởi vì hắn hiện tại còn thiếu một kiện đồ vật. Một kiện đạo khí tên là Kiền Khôn Đồ. Kiền Khôn Đồ. Dương Diệp khó hiểu, nói, đó là cái gì? Một kiện tiên thiên đạo khí có thể sắp xếp 10 vạn quân đội, có Kiền Khôn Đồ, hắn có thể đặt quân đội trong mắt, sau đó quân đội của hắn có thể không bị bất cứ hạn chế gì, hắn muốn quân đội xuất hiện ở địa phương nào thì xuất hiện ở địa phương nào. Đến lúc đó, muốn đánh hạ Nam Vực, ngươi cảm thấy khó khăn sao? Lục Thành Chủ nói. Sắp xếp 10 vạn quân đội, Dương Diệp nheo mắt, nếu quả thật như vậy, nói cách khác, nếu như La Tuấn xuất hiện tại đế đô Đại Tần đế quốc, vậy thì tương đương với 10 vạn quân đội trực tiếp xuất hiện trong đế đô, khi đó, còn đánh cái trăm. Không thể để Kiền Khôn Đồ rơi vào trong tay La Tuấn. Bằng không thì đối phương muốn nhất thống cả thế giới nhân loại quá dễ dàng, ta nhận được tin tức, tại khu vực Man Hoang Trung Vực xuất hiện. Một tòa di tích, thời điểm tòa di tích xuất hiện. Thiên địa xuất hiện cảnh tượng dị thường, nhật nguyệt vô quang, thiên địa rung rẩy. Nếu như ta không có đoán sai, trong tòa di tích này là di tích của cường giả thánh giả cảnh thượng cổ, mà có lẽ Kiền Không Độ nằm tổng đó. Bởi vì La Tuấn lúc này đã đi tới tòa di tích kia. Lục Thành Chủ nói, di tích cường giả thánh giả cảnh. Đồng tử Dương Diệp co rụt lại, cường giả thánh giả cảnh, cả đại lục đã bao nhiêu năm không có xuất hiện qua. Nếu ngươi có thể có được Kiền Không Độ, hoặc là không cho Kiền Không Độ rơi vào trong tay La Tuấn, như vậy ta nguyện ý liên minh với Đại Tần Đế Quốc và Huyền Thú Đế Quốc, hơn nữa lập tức ra tay với Phệ Hồn quân đoàn ngoài thành. Nếu như ngươi không thể đạt được Kiền Không Độ, nó rơi vào trong tay của La Tuấn, như vậy ta chỉ có thể đứng bên phía La Tuấn. Lục Thành Chủ nói, Đỉnh Hán Đế Quốc sẽ không bỏ qua Kiền Không Độ, bọn họ tất nhiên sẽ phái hoàng giả cảnh tới. Lục Thành Chủ cắt lời của Dương Diệp, nói, bọn họ sẽ không phái cường giả hoàng giả cảnh đi tòa di tích này, bởi vì chủ nhân tòa di tích kia đang tìm truyền nhân, cho nên tòa di tích có cấm chế, cấm cường giả hoàng giả cảnh tiến vào. Nếu như cường giả hoàng giả cảnh muốn cưỡng ép tiến vào cũng bị cấm chế áp chế, cho nên, Đỉnh Hán Đế Quốc và tất cả đại tông môn cùng thế gia thương nghị, cho thế hệ trẻ tất cả đại tông môn cùng thế gia và Đỉnh Hán Đế Quốc tiến vào bên trong di tích, có thể đạt được cường giả thánh giả cảnh truyền thừa hay không phải xem tạo hóa. Lục Thành Chủ, ta có thể tín nhiệm ngươi không? Dương Diệp nhìn thẳng đối phương, Lục Thành Chủ nói, ta không có cách nào cho ngươi tin tưởng ta, kỳ thật, ngươi có tin ta hay không? Ngươi cũng phải đi ngăn cản La Tuấn, không phải sao? Một khi để cho La Tuấn đạt được Kiền Không Độ, thế giới nhân loại này, không có bất kỳ tông môn cùng thế gia nào có thể ngăn cản hắn. Trừ phi yêu vực cùng ma vực ra tay, nhưng mà hai vực ước hẹn không ra tay với chúng ta. Dương Diệp trầm mặc nửa ngày, sau đó lắc đầu cười cười, đúng thế, đúng như lời Lục Thành Chủ nói, mặc kệ hắn tin hay không tin, hắn đều phải đi ngăn cản La Tuấn, cho dù không thể đạt được Kiền Không Độ. Nhưng mà cũng không thể cho Kiền Không Độ rơi vào trong tay đối phương. Đương nhiên, nếu như có thể giết đối phương trong di tích, đó là chuyện không thể tốt hơn. Chương 855, Kiền Không Độ, 2, ngươi đã quyết định. Lục Thành Chủ nói. Ta có lựa chọn sao? Dương Diệp nói, hiện tại hắn và Đại Tần Đế Quốc còn có Huyền Thú Đế Quốc buộc cùng một chỗ, nếu như hai đế quốc này bị diệt, vậy hắn chỉ có thể mang theo đám người Tô Thanh Thi chạy đến yêu vực, về phần thù hận. Tự nhiên cũng sẽ không hy vọng. Có Đỉnh Hán Đế Quốc ủng hộ, hắn có thể tiêu diệt Bách Hoa Cung. Cho nên, cho dù như thế nào, hắn cũng không thể nhìn La Tuấn đạt được Kiền Không Độ. Nếu đã quyết định, vậy thì lên đường nhanh đi, phải biết rằng, di tích đã xuất thế, chỉ còn lại mấy ảo trận bên ngoài chưa bị phá. Một khi ảo trận bị phá, khi đó, vô số người sẽ chen chúc mà vào, đi trễ không còn canh uống đâu. Lục Thành Chủ nói. Dương Diệp nhìn đối phương. Hình như Lục Thành Chủ còn gấp hơn hắn. Đối phương có âm mưu gì, hay thật sợ cái kia Kiền Không Độ rơi vào tay của La Tuấn? Nếu như là cái trước, vậy đối phương có âm mưu gì? Dương Diệp hắn có cái gì đáng để đối phương tính toán chứ? Nghĩ mãi mà không rõ thì không thèm nghĩ nữa, dù sao binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn. Lục Thành Chủ, không biết nên làm sao tiến vào trung vực. Dương Diệp nói, Lục Thành Chủ nói, việc này đơn giản. Hôm nay kết giới biên giới trung vực cùng Nam vực đã bị La Tuấn chém vỡ, chỉ cần vượt qua loạn ma hải kết nối hai vực, ngươi có thể đến trung vực. Ngươi phải cẩn thận loạn ma hải, hải vực này có vô số hòn đảo, phía trên hòn đảo có vô số hải tặc, còn có một chút giặc cỏ chiếm đảo làm vương, thậm chí còn có một chút người khai tông lập phái trên đảo. Trong bọn họ, không thiếu cường giả. Dương Diệp nói, Lục Thành Chủ, chúng ta xem như hợp tác chứ. Lục Thành Chủ sững sờ, sau đó nói. Hiện tại xem như vậy, nếu như ngươi có thể đoạt được Kiền Không Độ, hoặc là không cho Kiền Không Độ rơi vào trên tay La Tuấn, chúng ta sẽ kết minh. Nếu là hợp tác, vì biểu hiện thành ý, ta đã quyết định tiến về trung vực ngăn cản La Tuấn, điều này đại biểu thành ý của ta, Lục Thành Chủ có nên tỏ thành ý của mình hay không? Dương Diệp nói, Lục Thành Chủ nhìn Dương Diệp, sau đó cười nói, ngươi nói đúng, Phủ Thành Chủ ta không có thể ngồi mát ăn bát vàng, cũng có thể ra thêm chút sức. Bằng không thì đây cũng không phải gọi là hợp tác, mà gọi là lợi dụng. Lục Thủ, Lục Tấn. Nói xong, hai gã trung niên nhân xuất hiện ở giữa sân. Lục Thành Chủ nói, hai người này đều là tôn giả cảnh lục phẩm, ta sẽ bảo hai người đi theo ngươi, trên đường đi nghe theo người điều khiển. Ngươi yên tâm, bọn họ tuyệt đối có thể làm được kỷ luật nghiêm minh, sẽ không tăng thêm phiền phức cho ngươi. Ta cũng muốn đi, đúng lúc này, đột nhiên ngoài cửa có giọng nói của Lục Kiếm Giao truyền vào. Rất nhanh, Lục Kiếm Giao xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lục Kiếm Giao liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nhìn về phía Lục Thành Chủ, nói, phụ thân, ta cũng muốn đi, ta cũng muốn kiến thức thiên tài của trung vực, đồng thời hảo hảo lịch lãm rèn luyện hạ chính mình. Dừng lại ở cổ vực thành, con gái vĩnh viễn sẽ không phát triển, không phải sao? Chỗ đó, rất nguy hiểm. Lục thành chủ nói. Phụ thân có thể bảo hộ con gái cả đời sao? Lục kiếm giao nói, nếu như không thể, vậy thì thả con gái đi ra ngoài, cho con gái thích ứng thế giới tàn khốc. Con gái là tu kiếm, kiếm không mài thì làm sao sắc bén? Lục thành chủ trầm mặc nửa ngày, sau đó nói, người thực sự nghĩ kỹ. Phải biết rằng, nếu người gặp được nguy hiểm gì, ta cũng không có khả năng xuất thủ tương trợ. Con gái đã nghĩ kỹ. Lục kiếm giao kiên định nói, Lục thành chủ gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói, Dương công tử, trên đường đi, xin nhờ. Xin nhờ hắn cái gì? Lục kiếm giao hừ lạnh một tiếng, nói, ta cần hắn bảo hộ sao, cho dù gặp được đối thủ không thể chiến thắng, còn có hai vị thúc thúc ở đây, cần xin nhờ hắn sao? Dương Diệp mặc kệ đối phương, hắn ôm quyền với Lục thành chủ, nói, Lục thành chủ, vãn bối còn có chuyện cần xử lý, ta cáo từ trước. Ngày mai lại bảo bọn họ chờ ta bên ngoài cổ vực thành. Lục thành chủ nói, là nên an bài một chút, Dương công tử đi trước đi. Dương Diệp gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp đi rồi, Lục thành chủ trầm giọng nói, Giao Nhi, đáp ứng ta, trên đường đi không được đối nghịch với Dương Diệp, tận lực nghe hắn an bài, nếu như ngươi không thể làm được, ngươi đừng đi trung vực, vì cái gì? Lục kiếm giao tức giận nói, bởi vì hắn hung ác, hắn mạnh. Mà lại cái gì cũng dám làm. Lục thành chủ trầm giọng nói. Lục kiếm giao, chương 856, ám sát, một, sau khi rời khỏi phủ thành chủ, Dương Diệp dùng truyền phù phù nói, chuyện ở phủ thành chủ với Thú Hoàng cùng Thủy Hoàng, hơn nữa bảo hai người bọn họ sớm chuẩn bị, bởi vì nếu như La Tuấn đạt được kiền không đồ, hai đế quốc không có chuẩn bị gì, vậy bọn họ không thể nghi ngờ sẽ lâm vào cảnh toàn quân bị diệt. Thông tri Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng, Dương Diệp lại phát ba truyền âm phù, theo thứ tự là cho Tần Tịch Nguyệt cùng Tô Thanh Thi, còn có Hiểu Vũ Tịch. Hắn muốn đi vào trung vực, tự nhiên phải báo cho ba người, bằng không thì, ba người nhất định sẽ lo lắng. Hiện tại hắn không thể giống như trước muốn làm cái gì thì làm cái đó, cho dù muốn cũng phải báo. Sau khi nói xong, Dương Diệp đi vào rừng rậm cách cổ vực thành trăm dặm. Bái kiến kiếm chủ, vừa vào rừng rậm, hơn 100 tên hắc y nhân xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Sau đó cung kính thi lễ với Dương Diệp, Dương Diệp gật gật đầu, tay phải vung lên, một tia sáng bay ra ngoài, mọi người nhìn đống năng lượng thạch cực phẩm trước mặt. Mọi người khó hiểu, nhìn về phía Dương Diệp, chỉ thấy Dương Diệp nói, ta muốn đi trung vực trước, không cách nào mang các ngươi đi, các ngươi ở lại nam vực, hảo hảo tu luyện. Các ngươi mỗi người cầm 100 năng lượng thạch cực phẩm trước, những năng lượng thạch này đầy đủ các ngươi tu luyện tới tôn giả cảnh, hy vọng các ngươi cố gắng, không nên làm ta thất vọng. Kiếm chủ muốn đi trung vực. Trương Liễu hỏi. Dương Diệp gật đầu, nói, đi làm một chuyện, lúc nào trở lại cũng khó nói. Tóm lại, trong khoảng thời gian này, các ngươi cần cố gắng trở nên mạnh mẽ, bởi vì Nam Vực và Đỉnh Hán Đế Quốc vô cùng có khả năng bộc phát đại chiến. Đến lúc đó, nếu như chúng ta thực lực không đủ, đừng nói báo thù, cho dù còn sống hay không cũng là vấn đề. Ân đúng rồi, ta nhận được tin tức, tổ chức sát thủ là thế lực do Đỉnh Hán Đế Quốc tổ kiến. Mọi người biến sắc, hai tay nắm chặt, Dương Diệp nói, tin tức này hẳn là đúng, bởi vì người nói tin tức này là Thủy Hoàng, dùng thực lực Đại Tần Đế Quốc, bọn họ điều tra ra được tình báo hẳn là không giả. Nói cách khác, chúng ta đối mặt là Đỉnh Hán Đế Quốc, mà các ngươi cũng nghe nói thực lực của đế quốc này. Không nói cái khác, chỉ một chi phệ hồn quân đoàn cũng đã rất khó đối phó, cho nên, các ngươi cần phải mạnh lên, bằng không thì chúng ta lấy cái gì đi báo thù. Kiếm chủ, chúng ta sẽ cố gắng. Trương Liễu trầm giọng nói, Dương Diệp gật gật đầu, nói, Trương Liễu, Lãnh Quân, Lãnh Ngân, Thiên Phú ba người các ngươi tốt nhất, thực lực cũng mạnh nhất, ta hy vọng các ngươi có thể mau chóng đạt tới tôn giả cảnh, hơn nữa mang theo các huynh đệ khác, trợ giúp bọn họ nhanh chóng đạt tới tôn giả cảnh. Hiện tại, không có thực lực tôn giả cảnh, chúng ta căn bản không cách nào đối kháng Đỉnh Hán Đế Quốc, các ngươi hiểu chưa? Hiểu. Mọi người cùng kêu lên. Dương Diệp nói, Kiếm Tông có rất nhiều địa phương tu luyện, các ngươi có thể tiến về Kiếm Tông tu luyện. Có lẽ các ngươi đã biết rõ, Tông chủ Kiếm Tông hôm nay là thê tử của ta, cho nên, các ngươi có thể hảo hảo tu luyện tại đó, ta đã thông tri nàng. Vâng. Mọi người cùng kêu lên. Nhìn mọi người, Dương Diệp gật gật đầu, nói, hy vọng lần sau gặp mặt, tất cả mọi người có tăng lên. Nói xong, thân hình Dương Diệp khẽ động, biến mất tại chỗ. Mọi người thi lễ về hướng Dương Diệp rời đi, sau đó thân hình rung lên, biến mất tại chỗ, bọn họ bay vút về hướng Kiếm Tông. Ngày hôm sau, bên ngoài cổ vực thành, Dương Diệp đi vào trước cửa thành, Lục Kiếm Giao cùng Lục Thủ còn có Lục Huấn đã đứng ở nơi đó, xem bộ dáng ba người, hiển nhiên đã chờ được một lúc, nhìn thấy Dương Diệp, Lục Kiếm Giao nói, Dương Đại Thiếu Gia, cái giá đỡ của ngươi thật ghê gớm, để cho chúng ta chờ suốt một giờ, ngươi không biết như vậy rất không lễ phép sao, thật có lỗi, bởi vì muốn chuẩn bị một ít gì đó, cho nên mới đến muộn. Dương Diệp nói, sở dĩ tới chậm là vì tối hôm qua hắn chế tác phù lục cả đêm, lần này đi trung vực, chuẩn bị thêm một ít phù lục siêu phẩm thì rất hữu dụng. Nhìn thấy Dương Diệp xin lỗi, Lục Kiếm Giao dùng ánh mắt cổ quái nhìn Dương Diệp, gia hỏa này cũng biết xin lỗi. Chúng ta tiến về Loạn Ma Hải, Dương Diệp nói. Hắn đã bàn giao công việc rõ ràng, hiện tại hắn thầm nghĩ mau chóng đuổi tới trung vực, bằng không chờ La Tuấn lấy được kiền không đồ, chuyện này sẽ không ổn. Loạn Ma Hải ở cách phía đông cổ vực thành mấy vạn dặm. Lục Thủ cùng Lục Huấn là cường giả tôn giả cảnh, hai người tự nhiên có thể hư không lăn độ, mà Dương Diệp có cửu u kiếm vũ, lại biết ngự kiếm thuật, tốc độ căn bản không kém hai người. Về phần Lục Kiếm Giao, nàng có phần chật vật, bởi vì huyền khí hóa cánh của nàng có tốc độ kém ba người Dương Diệp quá nhiều. Lục Thủ cùng Lục Huấn là cường giả tôn giả cảnh nhưng lộ trình mấy ngàn dặm, bảo hai người mang theo Lục Kiếm Giao cũng có thể. Nhưng mà hai người cũng cực kỳ cố hết sức, bởi vì tiêu hao thật sự quá lớn, Dương Diệp không để cho hai người mang theo Lục Kiếm Giao, đối phương muốn đi theo ra ngoài, nếu như ngay chút khó như vậy cũng không ăn được, như vậy nàng quay về cổ vực thành đi. Tốc độ của ba người Dương Diệp càng lúc càng nhanh, mà tốc độ của Lục Kiếm Giao càng ngày càng chậm, rất nhanh, ba người Dương Diệp đã ném Lục Kiếm Giao lại sau lưng, Dương công tử, nếu không chờ thiếu thành chủ một lúc. Lục Thủ không nhịn được nói, bởi vì hắn phát hiện Lục Kiếm Giao lúc này đã bay không nổi. Kỳ thật, nàng có thể càng mạnh hơn nữa, Dương Diệp nói, nhưng mà nàng bị các ngươi làm hư, ta nghĩ lúc nàng tu luyện, có lẽ đều chưa bao giờ đạt tới cực hạn bản thân của nàng. Chương 857, ám sát, 2, Lục Thủ há hốc mồm, nhưng mà hắn không nói gì. Dương Diệp nói đúng, thiên phú của Lục Kiếm Giao vô cùng không tệ, bằng không thì nàng cũng không có khả năng lĩnh ngộ kiếm ý, hơn nữa còn tăng kiếm ý lên thất trọng. Nhưng mà đúng như Dương Diệp nói, nàng tu luyện thuận buồm xuôi gió, căn bản chưa bao giờ gặp khó khăn gì. Nói đơn giản một chút chính là Lục Kiếm Giao chưa khai quật hết thiên phú của nàng thực bị mai một. Lục Thủ cùng Lục Huấn nhìn nhau, sau đó lắc đầu cười cười, hiện tại hai người đã hiểu vì sao cảnh giới của Dương Diệp thấp hơn thiếu thành chủ nhưng thực lực lại mạnh hơn Lục Kiếm Giao, bởi vì thực lực của Dương Diệp đều là từ chém giết cùng khổ tu mà có, loại thực lực này không thể giả ra được. Mà Lục Kiếm Giao, tuy hai người còn đang lo lắng Lục Kiếm Giao, nhưng bọn họ cũng không có giúp đỡ Lục Kiếm Giao. Sắc mặt Lục Kiếm Giao lúc này tái nhợt, trên gương mặt xinh đẹp đầy mồ hôi, huyền khí hóa cánh sau lưng nàng đã tiếp cận trong suốt, dường như nàng có thể phải dừng lại. Muốn nhìn ta bị chê cười sao? Muốn cười nhạo ta sao? Muốn ta cầu người hỗ trợ sao? Hừ, Lục Kiếm Giao ta có một chết cũng không để ngươi thực hiện được. Nhìn Dương Diệp đang thi triển cửu u kiếm vũ, Lục Kiếm Giao cắn răng đuổi theo. Qua ba giờ sau, Lục Kiếm Giao không chịu được nữa, hai cánh sau lưng nàng biến mất, thân thể cũng rơi từ trên cao xuống. Vào lúc nàng rơi xuống đất, một bóng đen hiện ra, Dương Diệp xuất hiện bên cạnh và vươn tay kéo đối phương vào ngực. Nhìn nữ tử sắc mặt trắng bệch trong ngực, Dương Diệp lắc đầu, nữ nhân này đúng là cuồng cường. Bàn tay dán vào phần bụng đối phương, huyền khí màu tím rót vào trong cơ thể Lục Kiếm Giao, qua một lúc. Sắc mặt Lục Kiếm Giao hồng nhuận phơn phớt, qua một lúc, Lục Kiếm Giao chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy Lục Kiếm Giao tỉnh lại, Dương Diệp buông tay ra, hắn lại bay đi. Ngươi! Lục Kiếm Giao trừng mắt nhìn Dương Diệp, trong mắt như sắp phun lửa. Ít nói nhảm, nghỉ ngơi thật tốt, sau đó tiếp tục đi đường, cũng bởi vì ngươi, chúng ta không thể không giảm bớt tốc độ, ngươi nên cảm thấy hổ thẹn, biết không? Dương Diệp nói. Ta! Câm miệng! Bằng không thì ta đánh ngươi một trận, ngươi tin hay không? Dương Diệp hung dữ lườm Lục Kiếm Giao. Một bên, Lục Thủ cùng Lục Huấn hai vẫn nhắm mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, dường như bọn họ không nhìn thấy cái gì. Hai người cảm thấy, cho Dương Diệp trị thiếu thành chủ cũng không phải chuyện xấu. Lục Kiếm Giao đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên, Dương Diệp đã xuất hiện trước mặt Lục Kiếm Giao. Lục Kiếm Giao sững sờ, hắn thật muốn đánh chính mình. Một bên Lục Thủ cùng Lục Huấn hai người cũng là sững sờ, thằng này đến thực. Rất nhanh, ba người không nghĩ như vậy, vào thời khắc Dương Diệp động thủ, một bóng người quỷ dị đã xuất hiện sau lưng Lục Kiếm Giao, sau đó là một đạo hàn quang tấn công Lục Kiếm Giao. Lục Kiếm Giao cùng Lục Thủ và Lục Huấn khiếp sợ, vào lúc hàn quang sắp tiếp cận Lục Kiếm Giao, Lục Kiếm Giao cảm thấy hoa mắt. Keng. Đạo hàn quang kia đánh vào lưng Dương Diệp. Dương Diệp biến sắc, bởi vì hắn phát hiện, làn da của hắn bị phá vỡ. Lúc trước quá gấp, hắn cũng không có thúc giục nhân hoàng giáp, đương nhiên, hắn cũng không có ý định thúc giục nhân hoàng giáp, dù sao đây là việc tiêu hao quá nhiều huyền khí. Còn nữa, hắn rất tự tin, vào thân thế của mình, nhưng mà hắn không nghĩ tới, đối phương tại phá vỡ phòng ngự của mình. A, a. Đúng lúc này, đột nhiên bên cạnh có hai tiếng hét thảm vang lên, Lục Kiếm Giao nghe tiếng nhìn theo, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, chỉ thấy đầu của Lục Thủ cùng Lục Huấn lăn xuống đất, sau lưng bọn họ có hai người áo đen xuất hiện. Dương Diệp ôm Lục Kiếm Giao lui về phía sau 10 trượng, đúng lúc này, sau lưng Dương Diệp xuất hiện một bóng người này cầm dao găm đâm vào phần gáy của Dương Diệp. Vào lúc bóng đen xuất hiện, Dương Diệp đã tránh né, hắn đấm ra một quyền về phía sau. Ngăn cản. Vào lúc hai bên tiếp xúc, dao găm bị Dương Diệp đánh bay, nắm tay Dương Diệp xuất hiện vết thương thật dài. Chung quanh Dương Diệp có 10 bóng đen đang đứng, chỉ giao thủ ngắn ngủi, Dương Diệp cũng đã xác định, những bóng người này đều là cường giả ngoài tôn giả cảnh ngũ phẩm. Đương nhiên, trọng yếu nhất là hắn nhận ra người trong đó, ví dụ như người trước mặt hắn không phải người khác, chính là Tiểu Hồng đã từng hợp tác với hắn. Nhóm sát thủ này là sát thủ của An Gia, đây là chuyện rõ ràng. Dương Diệp thở dài một hơi, ôm Lục Kiếm Giao và nhìn Tiểu Hồng, nói, thành Nam An Gia. Chờ. Ngày khác ta sẽ trả lại gấp trăm lần. Nói xong, Dương Diệp đạp mạnh xuống đất và thi triển thuấn tức vạn lý, thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện cách đó mấy trăm trượng. Truy, không biết ai nói một câu, vô số bóng đen biến mất và đuổi theo Dương Diệp cùng Lục Kiếm Giao. Chương 858, giết không tha. Một, Dương Diệp phải chạy, hơn 10 người cường giả tôn giả cảnh, đại đa số đều ngoài tôn giả cảnh ngũ phẩm, nhưng tất cả đều là sát thủ, hắn có thể không chạy sao? Không cần nghĩ Dương Diệp cũng biết, những sát thủ này nhất định đều là La Tuấn phái tới, hắn lại không nghĩ tới An Gia cũng tham dự trong đó. Hận sao? Ngay từ đầu Dương Diệp có hận, dù sao hắn cũng có chút tình cảm với An Bích Như. Đối phương phải người tới giết hắn, hơn nữa còn đang giúp La Tuấn tới giết hắn, lòng hắn sẽ không thoải mái, nhưng mà hắn nhanh chóng nghĩ lại, An Bích Như làm như vậy cũng không gì đáng trách, dù sao mọi người lúc ấy đã nói rõ sẽ là địch nhân của Dương Diệp. Nếu tất cả đều là địch nhân, đối phương muốn hắn chết, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Chuyện này làm cho tình cảm của Dương Diệp với An Bích Như biến mất hoàn toàn, cũng làm cho hắn chính thức biết rõ bọn họ đã là địch nhân. Ngự kiếm thuật tăng thêm cửu u kiếm vũ còn có thần hành phù, làm cho tốc độ của Dương Diệp đạt tới một loại trình độ cực kỳ khủng bố, cho nên, dù cho những sát thủ tôn giả cảnh kia có thể xé rách không gian, bọn họ vẫn không nhanh bằng Dương Diệp. Đương nhiên, Dương Diệp cũng chưa hoàn toàn thoát khỏi đối phương, bởi vì Dương Diệp cảm giác được, những người kia cách hắn không xa. Tuy Dương Diệp biết rõ, từ lâu rồi, hắn bị đuổi kịp là chuyện sớm muộn. Nếu như không có năng lượng thạch siêu phẩm liên tục không ngừng khôi phục huyền khí, hắn đã bị đối phương đuổi theo. Ngay cả như vậy, hắn cũng không cách nào kiên trì bao lâu, dù sao cảnh giới song phương chênh lệch quá lớn, năng lượng thạch siêu phẩm cũng không phải vạn năng. Trầm ngâm một lát, Dương Diệp liếc mắt nhìn Lục Kiếm Giao trong ngực. Trầm giọng nói, chúng ta cách Loạn Ma Hải còn xa không? Hắn vốn không muốn cứu đối phương, dù sao hiện tại bản thân hắn cũng khó bảo vệ, nhưng mà vừa nghĩ tới thân phận đối phương, hắn không thể thấy chết mà không cứu được. Hắn hiện tại đang ở trong giai đoạn hợp tác với Phủ Thành Chủ, nếu hắn thấy chết mà không cứu, từ đó làm cho nữ nhân này rơi vào trong tay đối phương, vậy thì thực có khả năng đẩy Phủ Thành Chủ về phía La Tuấn. Cho nên, nữ nhân trước mắt tuyệt đối không thể rơi vào trong tay đối phương. Lúc này Lục Kiếm Giao vẫn ngây người, nàng không nghĩ tới, lúc trước đang khá tốt, vì sao trong nháy mắt đã chết đi hai người, mà các nàng còn bị một đám sát thủ tôn giả cảnh đuổi giết, dùng tốc độ của ngươi bây giờ, còn có cả buổi lộ trình. Lục Kiếm Giao nói. Cả buổi sao? Dương Diệp cau mày, hắn khả năng chống đỡ không đến cả buổi, hắn cảm giác được, đám người phía sau càng ngày càng gần, từ tình huống bây giờ mà nhìn, tối đa một giờ hắn sẽ bị đối phương đuổi theo. Chính ngươi chạy đi. Đúng lúc này, đột nhiên Lục Kiếm Giao nói, Dương Diệp sững sờ, hắn cảm thấy ngoài ý muốn nhìn Lục Kiếm Giao. Lục Kiếm Giao nói, bọn họ sẽ không giết ta, bọn họ sẽ bắt ta đi uy hiếp phụ thân ta, cho nên, ta sẽ không chết. Nếu như hai chúng ta cùng chạy, không ai có thể chạy thoát. Ngươi nói đúng, nhưng mà ngươi có nghĩ tới, kể từ đó, phụ thân ngươi sẽ bị người khác khống trụ, nói cách khác, từ nay về sau phủ thành chủ của ngươi sẽ thành nô lệ của người khác. Mà khi đó, ngươi cảm thấy La Tuấn sẽ buông tha ngươi sao? Hắn sẽ không, hắn sẽ quản chế ngươi, sau đó dùng ngươi tới uy hiếp phụ thân ngươi. Nói cách khác, ngươi vĩnh viễn sẽ thành tù nhân của người khác, mà phụ thân ngươi cũng sẽ biến thành tay chân của người khác, hiểu chưa? Dương Diệp nói, Lục Kiếm Giao im lặng nửa ngày, sau đó ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, nói, ngươi sợ phủ thành chủ ngã về La Tuấn mới cứu ta. Ta nói ta thích người mới cứu ngươi, ngươi tin không? Dương Diệp nói, Lục Kiếm Giao nhìn Dương Diệp, sau đó im lặng không nói lời nào. Qua một lúc, khoảng cách hai bên càng lúc càng gần, mà Dương Diệp càng nhíu mày chặt hơn trước. Hiện tại hắn đã tăng tốc độ tới mức tận cùng, hắn lại không thể thoát khỏi đối phương, việc này làm hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Cảnh giới của hắn quá thấp, nếu như hắn là tôn giả cảnh, đừng nói thoát khỏi đối phương, giết mấy người của đối phương cũng có thể. Chương 859, giết không tha. 2. Nhưng mà hắn hiện tại chỉ là linh giả cảnh, không có rất nhiều đạo khí, nhưng hắn cũng khó phát huy toàn bộ uy lực của đạo khí. Hắn ngược lại muốn thi triển bí pháp kia lần nữa, nhưng mà Kiếm Linh lại không đồng ý, bởi vì Kiếm Linh nói, nếu hắn cưỡng ép dùng bí pháp tăng lên thực lực, hắn không phải chỉ mất đi cảnh giới đơn giản như vậy, khi đó vô cùng có khả năng sẽ làm hắn cả đời không bước vào hoàng giả cảnh, thậm chí có thể chết ngay lập tức. Cho dù là bí pháp gì cũng có tác dụng phụ, Kiếm Linh bí pháp cũng không ngoại lệ, cho nên, không đến lúc sống chết trước mắt, Dương Diệp sẽ không dễ dàng dùng bí pháp. Tuy hắn cảm thấy Kim Linh có thể đang hù dọa hắn, nhưng mà hắn cũng không muốn câm tương lai của mình ra đánh cược. Trong ngực Dương Diệp, Lục Kiếm Giao nhìn Dương Diệp, Dương Diệp không thể nói là đẹp trai, nhưng khó có thể phủ nhận, Dương Diệp vô cùng hấp dẫn người khác. Phải nói nam nhân có thực lực đều có lực hấp dẫn, Dương Diệp là linh giả cảnh, nhưng hắn có thể chém giết tôn giả cảnh, hơn nữa còn có thể thoát khỏi tay của hơn 10 tên sát thủ tôn giả cảnh. Đối mặt hơn 10 người sát thủ tôn giả cảnh, tuy Dương Diệp là linh giả cảnh nhưng hắn không sợ hãi. Chỉ bằng phần gan dạ sáng suốt này, trong linh giả cảnh không có bao nhiêu người có thể bằng được, ít nhất nàng làm không được. Bởi vì nàng phi thường rõ ràng chênh lệch giữa tôn giả cảnh cùng linh giả cảnh, cũng chính bởi vì như thế, lúc này nàng mới bội phục Dương Diệp. Nhưng Dương Diệp thật sự quá vô lễ, bởi vì Dương Diệp lúc này không biết là cố ý hay vô tình, hai tay đã đặt đúng bờ mông của nàng. Nàng giãy giụa vài cái nhưng lại làm cho Dương Diệp ôm càng chặt, cố tình muốn nhắc nhở nhưng nàng không mở miệng được. Cuối cùng chỉ có thê mặt cho Dương Diệp. Đúng lúc này, đột nhiên Dương Diệp vui vẻ, bởi vì cách hắn không xa là sơn mạch, hắn là bia ngắm sống trên bầu trời, đối phương muốn tìm được hắn thật sự quá mức dễ dàng. Nhưng tiến vào rừng rậm, vậy hắn có tiểu tuyền qua che giấu khí tức, đối phương muốn bắt hắn sẽ không đơn giản như vậy, thậm chí hắn có thể chém giết đối phương. Nghĩ đến liền làm, thân hình Dương Diệp khẽ động, hắn hóa thành tia sáng bay vào trong sơn mạch, sau khi hạ xuống, thân hình Dương Diệp khẽ động, hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Qua vài giây, 10 bóng đen đã đi tới vị trí Dương Diệp đứng lúc trước. Một người trong đó nói, mọi người chia nhau tìm, không thể. Tiểu Hồng nói vài tên áo đen cảm thấy khó hiểu nhìn Tiểu Hồng. Tiểu Hồng nói, thực lực của hắn rất mạnh, hơn nữa lại có thể che giấu khí tức, nếu chúng ta tách ra, hắn có khả năng lợi dụng việc này. Đối với Dương Diệp, nàng cũng biết rõ ràng. Dù sao nàng ở chung cùng Dương Diệp một thời gian ngắn, cũng chính bởi vì như thế, nàng mới không dám xem nhẹ Dương Diệp, bởi vì thực lực của Dương Diệp thật có thể chém giết tôn giả cảnh. Lợi dụng thời cơ, một tên áo đen cười lạnh nói, chỉ là linh giả cảnh mà thôi, tuy hắn mạnh hơn linh giả cảnh rất nhiều, tốc độ cũng không yếu hơn tôn giả cảnh, nhưng mà các hạ nói hắn có thể giết chúng ta, như vậy ngươi quá đề cao hắn mà coi thường chúng ta. Bọn họ đều là sát thủ. Hơn nữa còn là sát thủ tôn giả cảnh, nói bọn họ sẽ bị một gã linh giả cảnh chém giết, chẳng phải đang sỉ nhục bọn họ hay sao? Cho nên, người áo đen này trả lời rất lạnh lùng. Tiểu Hồng cau mày, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Nơi này có 10 tên sát thủ tôn giả cảnh, trong đó 5 tên là An Gia, 5 người khác là do La Tuấn phái tới, căn bản không bị nàng quản. Tiểu Hồng còn muốn nói điều gì, nhưng 5 tên sát thủ tôn giả cảnh khác đã biến mất và phân tán ra chung quanh, thấy thế. Tiểu Hồng lắc đầu, sau đó nói, chúng ta đi cùng nhau, không được tách ra, nếu gặp được Dương Diệp. Nói đến đây, Tiểu Hồng chần chờ, sau đó nói, không được lưu thủ, giết không tha.